90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, có người muốn treo ngược, Vương Tương Nguyên Tử trong thâm tâm bật cười, như vậy, Diệp giáo sư liền hoàn toàn trong sạch rồi đi, đi theo Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng sẽ trong sạch rồi. Hắn đối màn ảnh máy vi tính, nhẹ nhàng nói. Ám dạ trong, thân nhân trong lầu còn có một người không có nghỉ ngơi. Đó chính là Đặng Vĩnh Cường. Thư phòng, nhìn trong trường mạng thiệp, Đặng Vĩnh Cường rốt cuộc lộ ra mệt mỏi nụ cười. Này thì càng tốt giao tiếp. 3 năm trước, viện trưởng đều đi. Mới tới viện trưởng kêu Trịnh Thác. Trên trang mạng, thứ hai thiên liền ra lấy Trịnh Thác cầm đầu viện ủy hội thông báo. Chứng minh Diệp Thuần đang dạy vị trí cẩn trọng, lưu ngôn phỉ ngữ đều là lời nói vô căn cứ. Có phần này thông báo, hơn nữa Diệp Thuần tự thuật, còn có cường đại bạn trên mạng đào ra Diệp Thuần sinh hoạt quy luật. Cho tới bây giờ liền không có mập mờ phái nữ, dĩ nhiên, cũng không có phái nam môn sơ, những thứ này cũng có thể chứng minh Diệp Thuần nói là sự thật. Đại đa số người đang tải tin vịt trước mặt thì không cách nào dùng ngôn ngữ vì chính mình gỡ tội. Cái gọi là càng tô càng đen chính là cái đạo lý này. Nhưng có như vậy một vị lão nhân, hắn cả đời chỉ thương hắn chuyên nghiệp, gió trong mưa trong chỉ có thuốc mưu cùng bệnh nhân. Hắn tự thuật cảm tình chân thành, hắn sinh hoạt quỹ tích người người đều có thể ngược dòng. Hắn thản nhiên đối mặt với trên đời hết thảy công kích, không tiếc tự bộc riêng tư, cũng không muốn hủy diệt một cái trẻ tuổi học sinh có thể tốt đẹp nhân sinh. Đây chính là Diệp Thuần, một cái lão trung y, một cái người thầy, một cái tôn túy cao thượng, thoát khỏi cấp thấp thú vị nhưng nhìn cực kỳ người bình thường. Đến đây chấm dứt, Diệp Thuần liền hoàn toàn rửa sạch chính mình. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ta không ai nói bị quy tắc ngậm mani. Trong sân trường đường chính ngọc lan hoa nở, miệng chén lớn nhỏ, núp ở giày lớn lá xanh trong, giống như là xấu hổ thiếu nữ, dù sao phải đăng tại ngươi cẩn thận tìm sau, mới có thể nhìn thấy nó thanh tân dung nhan. Ánh nắng tươi sáng, một quét trước khói mù, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngại trong phòng nhiệt, đến sách núi vòng vo một chút, như vậy hiếm có khí trời tốt, hợp với tâm tình tốt, đang tại đất hoang trong lưu luyến, thật không yêu trở về. Sách trong núi có 2 cái lương đình, bất quá cao nhất địa phương đã khóa, ai cũng không vào được, nói là mấy năm trước. Có nữ sinh bởi vì treo khoa hoặc là thất tình treo ngược chết. Tóm lại khả năng mỗi một trường học cũng sẽ lại như vậy. Cấm kỵ địa phương cũng thần hồ kỳ thần lời đồn đãi truyền rất nhiều năm, cũng không biết thiệt giả. Đang tại nó phía dưới còn có một lương đình. Cái này lương đình cũng không sao kiêng kỵ rồi. Lương đình bên ngoài có 4 cái đá đôn tử, trung gian có bàn nhỏ, có thể nghỉ ngơi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngồi xuống. Tạ Thuận Ngôn nói, mặc dù ói rồi nhất khẩu ác khí, nhưng vẫn là thật là nhiều người công kích ta, thật là tức chết ta. Diệp lão đã tẩy trắng rồi. Tương đương với Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không có cái loại đó người không nhận ra giao dịch. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn phát rồi thiệp, nhị đại thân phận hái không làm gì được. Đều nói nàng là đi cửa sau, được tiện nghi con khoe tài. Rất nhiều người đối nàng tiến hành đả kích. Bây giờ không có biện pháp đả kích Diệp Thuần, liền đả kích nàng đi. Tạ Thuận Ngôn lại nói, rốt cuộc là Hàn Hiểu San dở trò quỷ, khả năng còn có cái đó lưu hâm. Bây giờ chúng ta quả thật trong sạch rồi, nhưng mà cứ tính như vậy, Này hai người cứ như vậy bỏ qua, cũng chính là bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khi lúc tổn thương còn không có người trả tiền, Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Giống như là Tây Diệp Thuần nói, có chứng cứ gì chỉ bảo Lưu Hâm đâu. Còn Hàn Hiểu San, trước khi nàng cũng nói, cũng không thể vận dụng tất cả quan hệ, liền vì một cái như vậy người đi. Nhưng mà sẽ để cho này hai người tiêu dao sống qua ngày. Rốt cuộc là không cam lòng. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu uống nước, ánh mắt hướng xuống nhìn, một mặt trầm tư thái độ. Tạ Thuận Ngôn cũng không nghĩ ra cái gì tốt chiêu số, tay chống đỡ cằm, nhìn phía xa rừng rậm, chân mày khóa chặt. Lúc này Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động reo. Tạ Thuận Ngôn mí mắt vén lên, ghét bỏ chi cực. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn còn không có nhìn điện thoại di động, hỏi: "Ngươi làm sao biết?" Tạ Thuận Ngôn nói: "Trừ Tống Khuyết, ngươi còn có ngoại giao sao?" "Trừ Tống Khuyết, ai không việc gì cho ngươi gọi điện thoại?" Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nói chính mình thật giống như nhân duyên rất kém cỏi một dạng. Sự thật chứng minh, đúng là Tống Khuyết đánh tới. Khả năng mình nhân duyên thật rất kém cỏi đi. Lý Thiếu Cẩn nhận nghe điện thoại, mang bất mãn, chỉ có ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Tạ Thuận Ngôn nói người ta duyên kê mon sơ. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, ngươi bao lớn còn tố cáo, ngươi không biết Tống Khuyết thuộc lừa. Tống Khuyết bên kia hô: "Tạ Thuận Ngôn, không cho phép khi dễ vợ ta, nếu không không cùng ngươi chơi." Nói rất hay, giống như ngươi nhân duyên rất tốt một dạng. Tạ Thuận Ngôn khí vỗ bàn: "Ngươi nhìn một chút, ta cũng biết hắn là đức hạnh gì người." Lý Thiếu Cẩn nghe Tạ Thuận Ngôn cùng Tống Khuyết gây gổ, ở một bên len lén nhạc. Sau đó Tạ Thuận Ngôn tức giận, Lý Thiếu Cẩn không để cho Tống Khuyết nói Tạ Thuận Ngôn rồi. Tống Khuyết sẽ dùng lấy lòng giọng nói: "Vợ, mấy ngày nay mở không vui, có hay không người khi dễ ngươi?" "Không người khi dễ ta?" Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta không khi dễ người khác cũng không tệ, khi dễ chúng ta người đều tiêu diệt." Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói: "Còn có một cái không có tiêu diệt đâu." Tạ Thuận Ngôn bừng tỉnh gật đầu. Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết báo tin mừng không báo buồn. Tống Khuyết nói: "Còn có mấy ngày tốt nghiệp, ngươi kiên trì nữa giữ vững. Nếu không người khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng gây chuyện, ngoan ngoãn giọt." Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép: "Ai gây chuyện a?" Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ: "Nguyên lai ngươi biết Lý Thiếu Cẩn là cái đức hạnh gì." Nói chuyện điện thoại xong lại là 15 phút trôi qua. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không lên tiếng, đang tại lật xem văn hiến. Đột nhiên, không biết nơi nào truyền tới thanh âm huyên náo. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên khắp nơi tìm, sau đó cau mày hỏi: "Là đỉnh núi sao?" Lý Thiếu Cẩn nói: "Ngươi cũng nghe." Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép: "Sách núi không lớn, nhưng mà dù sao cũng là núi, cây cối cao lớn tươi tốt. Thật ra thì tới sách núi bạn học cũng không nhiều, nhất là buổi tối là không người tới, bởi vì luôn có truyền thuyết sách phía sau núi mặt có thể đi vào người, còn có nói hữu tình lữ buổi tối lên núi bị người cướp sát hại. Hơn nữa đỉnh núi truyền thuyết đột nhiên xuất hiện một trận gió, càng là tỏ ra trong núi lạnh thấu tim." Môn sơ Tạ Thuận Ngôn người run một cái nói: "Thiếu Cẩn, ta làm sao như vậy lãnh, có chút sợ, nếu không chúng ta trở về đi thôi." Lý Thiếu Cẩn nói: "Ngươi trắng dài lớn như vậy bóc dáng, có ta đâu, ngươi sợ cái gì?" Nàng từ dưới đất nhặt lên một cây to bằng cánh tay cây gậy, sau đó dọc theo bị người đạp bình đường mòn đi đỉnh núi chạy. Càng đi lên, thanh âm càng rõ ràng, không chỉ tất tất tốt tốt, còn có nữ nhân khóc thút thít. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, đối nàng làm một hưu động tác, sau đó chậm bước chân lại, từng bước đi lên mặt chuyển. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt không dám động rồi, nàng sợ quỷ trước mặt đường, vừa lúc bị xích sắt khóa lại Lương Đình chặn lại. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy Lương Đình cao lớn du thụ cảnh, một cái khoác tóc xõa vai thiếu nữ đang hệ thằng tử, hiển nhiên đây là một treo ngược dùng dây thừng hệ thành vòng tròn, còn kém cổ đưa vào. Hết chương.